Ta thường đợi cơ hội sau này, đợi đến khi nào ta nắm chắc mới làm. Trừ phi là bị bức đến bất đắc dĩ. Hy vọng cái ngày mà ta bất đắc dĩ đó vĩnh viễn không đến, kỳ thực lão Trung Thanh chủ yếu chỉ phụ trách thu hồi Khô Lâu Hòa. Bên trên đã phái đến một người khác, người này mới chính là tử địch của tứ đại danh bộ. Thanh âm của Lý Ngạc Lệ trong chiếc kiệu đang lắc lư nhẹ nhẹ dường như có chút ngẩn ngơ. Người này ngoại trừ phụng mệnh bắt tiễu trừ phản tặc ra thì lúc cần thiết cũng có thể khiến cho tứ đại danh bộ biến mất trên cõi đời này. Lý Phúc thất thanh nói, Bộ Vương. Lý Huệ tiếp lời, Lý Huyền Y, Lý Ngạc Lệ nói, chính là Bộ Vương Lý Huyền Y. Theo tin ta nhận được thì Lý Bộ Vương đã đến vùng này rồi. Thanh âm của y dần dần nhỏ lại. Nhỏ đến mức chỉ có Lý Phúc và Lý Huệ là nghe được y đang nói gì, kỳ thực vừa nãy ta cũng không muốn động thủ. Bởi vì ta dẫn theo bao nhiêu người như vậy, khó tránh khỏi việc tiết lộ ra ngoài chuyện ta giết chết Lãnh Huyết. Như vậy ta chẳng những phải nhận sự chỉ trích của thiên hạ, mà còn kích động nghi tâm của Gia Cát tiên sinh với Phó Thừa Tướng. Sớm có sự phòng bị, đây gọi là việc nhỏ mà không nhịn thì sẽ hỏng việc lớn. Lý Phúc thấp giọng hỏi, những người này không phải ai ai cũng trung thành hết mực với đại nhân cả hay sao? Lý Huệ cũng nhỏ giọng nói, ai có dị tâm, xin đại nhân chữ chỉ thị, hai huynh đệ chúng tôi thử móc tim hắn ra xem có màu gì. Lý Ngạc Lệ nhạt giọng nói, ai là kẻ nằm vùng thì ta không biết, nhưng nhất định là có kẻ nằm vùng trong những người của chúng ta. Bên cạnh Gia Cát tiên sinh không phải cũng đã sắp xếp người của chúng ta rồi hay sao? Với trí tuệ của Gia Cát tiên sinh, không thể hoàn toàn không có an bài gì cả. Muốn làm những chuyện thế này thì có thể âm thầm mà làm. Chỉ cần 2-3 người là được, bằng không thì chúng ta chỉ có thể giết được một thủ hạ của lão. Nhưng lại để cho đối phương có cớ làm loạn hết thế trận của chúng ta. Lúc đó thì không thể vãn hồi lại được nữa. Với công lực của Lý Ngạc Lệ và Phúc Huệ song tu nói chuyện thì chỉ có 3 người mới có thể nghe thấy. Tuyệt đối không thể có người thứ tư nghe được, hoặc giả cho dù là có người thứ tư, vậy thì cả đó cũng không dám nghe. Lý Phúc, Lý Huệ nghe mà vừa kính vừa phục, đồng thanh nói, vâng, hai huynh đệ chúng cùng lúc đều nghĩ. Cuộc chiến này tuy dữ dội khốc liệt ngay từ đầu nhưng có Lý Đại Nhân chống lưng phía sau. Lại có cả Phó Thừa Tướng ở trên chỉ thị, bọn ta nhất định quan vận hanh thông, nổi danh thiên hạ, bình định thanh vân, nắm chắc phần thắng. Lý Ngạc Lệ thì đang tìm lại trong ký ức, lão quỷ bệnh lao đó là ai? Lão quỷ bệnh lao đó rốt cuộc là ai? Cách chương.